Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Đồ, Thành. Thượng, Thái Bình Dương Xích Đạo, Hóc Uất Phù Không Thành Lâu Đài, Trung ương trong đình viện, xác định mưa đạn tổ, khen thưởng tổ, bệnh viện tổ tất cả ít, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước. Dựa theo đồng hồ đeo tay trong màn hình PM địa chỉ, từng cái truyền tống, mưa đạn tổ, B trạm bình đài, ít dưới ánh trăng chi ngôn, không gian tức thời vặn vẹo, liên tiếp thành công, một người trẻ tuổi bước nhanh chạy vào, kích động giang hai cánh tay liền muốn ôm Trần Vũ, lại bị Ngạo La Ma Pháp Sư chặn, U chủ, ta là của ngài fan hâm mộ a. Trung thực fan hâm mộ, cái này không nói trước, Trần Vũ trên dưới dò xét đối phương vài lần, trước đó quy định, thân thể khỏe mạnh cũng không cần tham dự hỗ động, người có bệnh sao, có bệnh, ta có bệnh a. Người trẻ tuổi vui vẻ ra mặt, gật gù đắc ý dương dương đắc ý, ta bệnh đến còn thật nghiêm trọng đâu, ngoặc kép, bệnh gì, bệnh tâm thần phân liệt. Lâm sàng triệu chứng chủ yếu là tư duy vỡ tan. Hắc hắc, nghiêu bức không? Người trẻ tuổi nhảy nhảy nhót nhót từ trong ngực xuất ra một quyển chồng chất văn kiện. Ngài nhìn, đây là DS thần phân liệt triệu chứng sổ khám bệnh. Cái này chẩn bệnh tiêu chuẩn. Được được được, không cần nhìn, ta tin, đứng ở một bên chờ đợi hỗ động đi lão ca. Ngài không thấy làm sao biết ta có hay không bệnh. Ta bây giờ còn chưa phạm, bình thường đâu, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Hermione đi lên trước, lễ phép cúi đầu, không nóng nảy, ta trước cho áp chủ chứng minh. Ngô ngô, lại nói một nửa, người trẻ tuổi liền bị Hermione che miệng kéo đi. Hy vọng ngươi có thể khỏi hẳn. Thương hại nhìn đối phương một chút, Trần Vũ cắt ra không gian kết nối. Đưa vào mưa đạn tổ cái thứ hai ít địa chỉ, B trạm bình đài, ít kéo không kéo mấy, có phía trước, dưới ánh trăng chi ngôn, ví dụ. Về sau truyền tống mà đến hỗ động đám người, đều chủ động chứng minh trạng huống thân thể của mình, chỉ là đến phiên Afrisa TV bình đài một cái hỗ động người. Xuất hiện ném một cái ném tiểu sai lầm, ổ đắc gà bánh là nhũ tuyến tăng sinh. Đại Hán dùng không thuần thục Hán ngữ, nói như vậy, ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc một lát, từ Hermione trong tay đoạt lấy kiếm ánh sáng, ngoặc kép, cho ngươi một lần nữa sửa chữa một cơ hội duy nhất. Là, tuyến tiền liệt tăng sinh, mưa đạn tổ 10 người truyền tống hoàn tất, Trần Vũ lại bắt đầu khen thưởng tổ 10 cái ít truyền tống. B trạm bình đài. Ít thái hàng y dược, thanh âm rung động bình đài, ít hoa cúc thuốc nghiệp, dù thôi bình đài, liên minh nước bộ vệ sinh, khen thưởng tổ người đều rất bình tĩnh. Đi ra truyền tống môn chỉ là cùng Trần Vũ đơn giản nắm tay. Liền đứng ở một bên, không để cho người chú ý, tại như thế hiệu suất bên trong, vẻn vẹn 4 phút, liền tiến hành đến bệnh viện tổ. Bệnh viện tổ, B trạm bình đài, cơ chí quốc lập bệnh viện, không gian kết nối trong nháy mắt, 30 vị mặc đồng phục bệnh nhân người da trắng nam nữ liền bay nhào mà ra. Đem Trần Vũ đoàn đoàn bao vây, lại là cảm tạ, lại là cúi đầu, càng có khóc ròng ròng người tại chỗ quỳ xuống, líu díu, loạn kêu loạn, làm cho Trần Vũ ra đầu nở. Có thể... Các vị đừng lãng phí thời gian, ta cũng không phải chúa cứu thế không cần thiết dạng này. Muội ừ, xin đừng nên hôn chân phải của ta. Huy, bác sĩ kia, cách gấu trúc lớn xa một chút, kim loại cổng vòm không gian kết nối lại cắt ra. Bệnh viện tổ từng đám được tuyển chọn những người bệnh hưng phấn mà đến. Tại Hermione cùng 4 vị Ngạo La Pháp Sư chỉ dẫn dưới. Lo lắng chờ tại nơi hẻo lánh. Cuối cùng, đùa cá bình đài, ít phúc kiếm mảnh vườn bệnh viện. Ông, kim loại cổng vòm bên trong không gian ngắn ngủi ba động. Một vị lão nhân đi đầu một bước, lảo đảo đi tới, đối Trần Vũ liền quỳ xuống. Ngài liền là A Phá Heo bác sĩ sao? Đại ân nhân nha, ngài đã cứu chúng ta toàn gia a. Chờ một chút, Trần Vũ thuần thục đỡ dậy lão nhân, chỉ hướng Hermione, là áp chủ, không phải A Phá Heo, ta cũng không phải bác sĩ, đi theo cái này tiểu nữ oa đi. Còn có hậu mặt tất cả mọi người đều tỉnh táo một điểm, toàn bộ bệnh viện tổ ngoại trừ quỳ rạp xuống đất, liền không có cái khác đăng tràng phương thức sao? Ngài tốt Vương tiên sinh, ta là mảnh vườn bệnh viện viện. Trung niên viện trưởng đưa tay tiến lên, lời còn chưa dứt, nhìn thấy Trần Vũ dưới mặt nạ ánh mắt bất thiện, quả quyết ngậm miệng, chỉ huy những người bệnh xám xịt rời đi. Như vậy mưa đạn, khen thưởng, bệnh viện ba tổ hỗ động nhân viên đều đã đúng chỗ. Trần Vũ mặt hướng ống kính, giang hai cánh tay, trì hoãn thời gian cũng không ngắn. Quy tắc trò chơi liền dùng một câu khái quát, cầm lấy gối đầu, công kích bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Thẳng đến cái cuối cùng còn có thể bảo trì đứng thẳng, liền là người thắng, phần thưởng của người thắng. Cái này, từ cầm cái dương xuất ra màu trắng gối đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Trần Vũ cất cao giọng nói, vĩnh cửu thu hoạch được. Đồng thời bất luận kẻ nào hoặc tổ chức không thể cướp đoạt. Nếu không liền là đối địch với ta. Hiện trường đám người nghe được cái này, nhao nhao nghị luận, nhất là khen thưởng tổ 10 người. Con mắt cơ hồ muốn toát ra lục quang. Hâm mộ, quá đáng tiếc, nếu như ta được tuyển chọn, những bệnh này cây non một quyền một cái, dùng gối đầu đánh, không phải dùng nắm đấm a thần tiên. Một cái gối đầu chí ít có thể bán một cái tiểu mục tiêu a. Ta báo cáo, cái tên mập mạp kia chính là chúng ta viện trưởng, trong khi mắc bệnh có một cái là lão bà của hắn. Ha ha, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nơi này có mấy cái thật người bệnh, ngoại trừ đầu trở xuống đều cắt, ai ta cũng không tin. Gối đầu đại chiến, trò chơi này chúng ta cũng có thể chơi a. Hiện tại đi mua ngay gối đầu, kinh thành biển cửa hàng muốn chơi tư ta, khen thưởng tổ ưu thế rất lớn a. Thân thể so sánh cái khác hỗ động người khỏe mạnh hơn. Thế giới, quả nhiên là thuộc về khắc học gia. Sản phẩm giới thiệu, nhân viên triệu tập, quy tắc giảng thuật bộ hoàn thành, liền để chúng ta trực tiếp tiến vào tiếp theo hạng. Tính năng bình chắc, dứt lời. Trần Vũ tay phải thuần thục hoạt động giả lập địa cầu, lựa chọn Trung Quốc Nội Mông ở lại nhân khẩu thưa thớt Aladdin thì chờ đợi không gian kết nối thành công. Trần Vũ ôm lấy chứa 500 cái gối đầu rõ ràng dương, cất bước đi vào truyền tống môn. Thể đều có, theo ta đi, một người một cái gối đầu, mặc kệ nam nữ già trẻ, nhìn người liền nện. Tại toàn bộ thành thị bên trong, triển khai một trận gối đầu đại chiến đi. Ngoặc kép, Nội Mông, Aladdin thị, quảng trường nhân dân, mùa đông tiến đến, để cái này thường ở nhân khẩu không đủ 30 vạn tiểu thành thị phá lệ tiêu điều. Nhưng làm thành thị dày đặc nhất khu buôn bán, lại tới gần cửa ải cuối năm, mua sắm đồ Tết, vẫn là lộ ra tương đối náo nhiệt. Ông... 9 giờ sáng 38 điểm, một cái cao 5 mét, rộng 3 mét kim loại cổng vòm trống rỗng xuất hiện. Tại vô số người kinh hãi nhìn chăm chú, chen lật ra một nhà lâm thời cá bầy cùng hai nhà bán câu đối sạp hàng. Người người nhốn nháo quảng trường, yên tĩnh phảng phất ôn dịch, nhanh chóng lan tràn trận. A, không phải là nhân khẩu ít nhất thành thị sao? Làm sao nhiều người như vậy? Ôm cái dương đi ra cửa, Trần Vũ nghi hoặc, đón lấy, cái này đến cái khác hỗ động người đi theo Trần Vũ đi ra truyền tống môn. Rất nhanh liền chiếm cứ quảng trường chính giữa địa bàn, mua sắm đồ Tết đám người nhóm, tại không hiểu khuếch tán khủng hoảng dưới, chậm rãi triệt thoái phía sau, tản ra, ngoạn tao, là siêu thời không áp chủ. Truyền tống môn, kia là truyền tống môn a. Cũng có một số nhỏ hiểu rõ siêu thời không bình chắc người trẻ tuổi. Điên cuồng lao về đằng trước. Ngưu bức ha ha, ta liền tại phụ cận. Niềm vui ngoài ý muốn a a. Không cần rút ra liền có thể chơi gối đầu đại chiến. Ngươi mới thật sự là âu thần. Đột nhiên đau lòng cái kia từ nội mông một đường đến nước Nhật lão ca. Nhà ta cách có chút xa, hy vọng có thể gặp phải. Cầu bác thượng quảng thâm quần trùng bóng ma tâm lý diện tích. Ha, nhiều người mới tốt chơi a. Tiểu đào hồng linh hoạt chui ra, cầm lấy trong dương một khối gối đầu. Kích động, vương, bây giờ có thể bắt đầu sao? Có thể, ngươi chỉ có thể dùng gối đầu nện, mà lại không thể nện hũ động đám người. Ngươi choáng không được, thuộc về bác, đi địa phương xa một chút chơi. Tốt, như vậy, giơ lên cái dương, Trần Vũ đem tất cả gối đầu bộ ngã trên mặt đất. Sau đó tiện tay quăng ra, một tay nắm lên một khối gối đầu, trực chỉ rộng người trong sân nhóm. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mặc kệ nam nữ già trẻ, bộ chơi ngã, cách nện chớ luận, xông lên a, x200 cộng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN